Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 7, góc truyện audio.com, cho nên bọn họ kế tiếp thu thập hai con thằn lằn, đợi đến khi gặp được con thứ ba, thoạt nhìn nó lại có chút kỳ quái. Con thằn lằn lớn đó chảy nước dãi gục trên mặt đất, không nhúc nhích. Mọi người còn có chút nghi ngờ, Trường Thiên đã thản nhiên nói, đều chết hết rồi. Ninh Tiểu Nhàn đi ra phía trước, nhẹ nhàng một cước đá nó lật lại, thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm, mọi người thấy được trong lòng nhảy loạn, tiểu cô nương này sức lực thật lớn. Bọn họ cũng đã đánh ngã ba con thằn lằn, biết rõ nó rất nặng. Nàng ta lại tùy tùy tiện tiện đã lật nó lại, thằn lằn nghiêng người, ánh mắt của mọi người đã bị hấp dẫn đi qua, không rời đi nữa. Hóa ra tên xui xẻo này gầy tới mức xương bọc da so với đồng bạn, da dính sát vào. Xương cốt vừa giống như chôn ở sa mạc phong hóa không biết bao nhiêu năm. Nó bị khô máu, cạn nước mỡ dưới da. Ninh Tiểu Nhàn kiểm tra một chút nói, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương. Thương thế này, giống như là bị kim đâm chi chít, dưới da có rướm chút máu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nói cách khác quái vật mạnh hơn đã xuất hiện sao? Kế tiếp, trên đường thường xuyên có thể thấy được thằn lằn ngã chết, đều không ngoại lệ cũng là kiểu chết giống như xác ướp. Chẳng qua không khí trong địa cung lưu thông, sát khí lại càng có thể giữ lại không biến mất, cũng không biết được những thi thể này nằm trên mặt đất đã bao lâu. Một đường đi một đường thấp thỏm, con đường lớn đồng xanh cuối cùng đã tới cuối, bọn họ quẹo vào một khoảng không gian kỳ dị khác. Trong không gian này thậm chí có ánh sáng, thấy nguồn sáng, trong mắt đám người Côn lão đại cũng toát ra ánh sáng màu xanh. Gian thạch thất này đại khái khoảng 300 thước vuông, vô số thạch nhũ từ mỏm đá trên đỉnh rũ xuống, nước ngầm thấm vào từng giọt rơi trên mặt đất tạo thành một từng cái cối đá. Mỗi cối đá đều có đường kính hơn một thước, độ sâu đại khái chừng nửa thước. Chất nước tinh khiết gần như trong suốt, vì vậy tất cả mọi người rõ ràng thấy, trong cối đá lại chứa đầy trân châu đầu cỡ ngón tay. Ánh sáng chiếu sáng một phòng này chính là từ chỗ trân châu trồng chất trong nước soi sáng. Mỗi một viên thoạt nhìn đều hoàn hảo không sứt mẻ, hơn nữa mỗi một viên đều phát ra ánh sáng màu lam lạnh lẽo âm u, nơi này thậm chí có ngọc trai quý giá trồng chất như núi, hơn nữa còn là dạ minh châu hiếm thấy nhất. Ánh sáng trân châu thật xinh đẹp, a, ngươi cho rằng ánh châu đẹp, đẽ, sao lại có từ này? Mọi người theo bản năng hô hấp bắt đầu dồn dập, yêu thích trân bảo không chỉ có mình phụ nữ mới có. Khó có được nhất được chính là mỗi viên trân châu nơi này thoạt nhìn đều không kém nhau bao nhiêu. Phải biết rằng, dây chuyền trân châu cao quý nhất khó ở chỗ toàn bộ chuỗi 3-40 viên trân châu cơ hồ phải có kích cỡ, màu sắc, hình dáng và độ tròn trơn bóng như nhau, trân châu ở đây có thể chế ra bao nhiêu đồ trang sức như mộng ảo xinh đẹp. Số lượng trân châu nơi này cộng chung lại, sợ rằng phải có tới mấy ngàn viên. Có người lẩm bẩm nói, phát tài, bọn họ mạo hiểm vào địa cung, chẳng phải vì kiếm được một món tiền phi nghĩa sao? Tiến vào Bảo Sơn, sao có đạo lý tay không mà về? Dù sao Côn lão đại lịch duyệt thâm hậu, ngực một mảnh không minh, lúc này thấp giọng nói, hồ nháo, mau chờ. Lại, sao nơi này lại vô duyên vô cớ có nhiều ngọc trai quý giá như vậy ném vào trong nước? Hóa ra đã có một người chạy lên đưa tay đi mò chân châu trong nước. Ánh sáng rực rỡ trơn bóng ở lòng bàn tay hắn tỏa ra. Chiếu sáng lòng bàn tay của hắn, cũng chiếu sáng thần sắc kinh ngạc trên mặt hắn, kỳ quái, làm sao chân châu này lại mềm nhũn? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía phóng ra ánh sáng rực rỡ. Nguồn sáng đến từ đỉnh thạch thất trên đầu hắn, trải rộng trong thạch nhũ. Hắn không nhịn được ngẩng đầu đi xem, kết quả thấy được ánh sao đầy trời. Đúng là chỉ có ánh sao sáng láng mới có thể hình dung trong mắt hắn chứng kiến. Vốn đỉnh thạch thất bao phủ trong một vùng bóng tối đột nhiên bùng lên vô số ánh sáng màu xanh, giống như đêm hè không mây cả trời đầy sao lóe lên, cực kỳ sáng chói và lãng mạn, cũng cực kỳ hoàn mỹ. Hắn nhất thời mắt mờ, thần trí say mê, ngay cả thần trí đều bị đoạt mất, trong con mắt đều phản chiếu ánh sáng xinh đẹp đó. Khi chóng mặt núc ních, trong lòng hắn còn đang kỳ quái tại sao ánh sao này thoạt nhìn có càng ngày càng gần. Lúc này đám người Côn lão đại lại đã sắc mặt đại biến, cổ họng nào dám nói ra nửa tiếng nữa. Đứng ở góc độ của bọn hắn nhìn sang, phía trên ở đâu ra sao lấp lánh đầy trời. Rõ ràng là vô số bọ cánh cứng quanh quẩn bay múa, mỗi một con đều cỡ nắm tay. Những thứ này bỏ cánh cứng diện mạo ngày thường hung dữ, miệng không có răng nanh sắc bén, mà ngược lại như châm như chùy, rất giống con muỗi, phần bụng tròn mập cổ vừa thu lại. Mỗi khi bọn họ bụng cổ xuất ra, tia sáng màu xanh âm u như mộng ảo từ giữa lộ ra, mà khi bụng co rút lại thì tia sáng lập tức thu lại. Nhìn từ đàng xa, trên người vô số bỏ cánh cứng tia sáng rực rỡ sinh sinh diệt diệt, lúc sáng lúc tối, phát sáng như một dải ngân hà, nhưng cũng là đèn sáng chỉ dẫn tử thần. Người đưa tay đi chọn Dạ Minh Châu nọ mới ngửa mặt lên, bóng dáng đã bị bao phủ trong vô số bọ cánh cứng lượn vòng. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết the thé phát ra từ vùng ánh sáng màu xanh bay múa đầy trời truyền ra ngoài. Người ở chỗ này ánh mắt đều tốt, giờ phút này có thể thấy từ trong khe hở rậm rạp chẳng chịt bầy côn trùng, đồng bạn kia của bọn họ toàn thân đều bị bọ cánh cứng bao trùm, cơ hồ không kẽ hở, cả người gần như đều biến thành người có thân thể phát ra ánh sáng màu xanh. Những bọ cánh cứng kia nhào tới trên người hắn, tất nhiên không giống mèo chó nhào tới trên thân người để làm nũng, mà xuất ra cái miệng hình châm thật dài, thoáng cái đâm vào trong. Da hắn, ngụm lớn hút ăn, thân thể người kia lập tức lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng quát đi. Thì ra thằn lằn bên ngoài cũng chết đi như vậy, bọn họ lại đụng vào hang ổ tử thân rồi. Mọi người chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn, trong miệng phát đắng. Thiên sư bình thường cũng có phương pháp ứng phó con kiến nhưng nếu lấy ra đối phó đám côn trùng này, ai cũng không có nắm chắc. Lúc này giọng nói khàn khàn của Trường Thiên vang lên bên tai mọi người, đi nhanh đi, phía trước có cửa. Hắn nắm tay Ninh Tiểu Nhàn, vòng qua bầy côn trùng bay múa, bước nhanh về phía góc kia. Mọi người đang kinh hoàng được hắn một nhắc nhở, mới phát hiện trong góc quả nhiên có một đường hành lang. Chẳng qua ánh sao trước mắt quá lóa mắt, tình cảnh quái vật ăn thịt người lay động quá đáng sợ, không ai chú ý tới cái góc ảm đạm kia thôi. Thừa dịp, đám côn trùng đang vui mừng dùng cơm, vẫn nên tranh thủ đi qua. Mọi người chống đỡ cảm giác da đầu tê dại, nhẹ nhàng lẻn đi qua. Đường hành lang này cũng quá hẹp rồi, không sai biệt lắm chỉ đủ để ba người sóng vai mà đi, độ cao lại càng không tới nửa trượng. Mọi người nối đuôi nhau mà vào sau đó phát lực chạy như điên, thay đổi bộ dáng gión ra gión rén lúc trước. Sự thật chứng minh cách làm của bọn hắn chính xác vô cùng. Loài người quá nhỏ so với thằn lằn, căn bản không đủ ăn nhưng mùi vị lại hơn ngon. Tên xui xẻo trong thạch thất cơ hồ trong nháy mắt đã bị ăn sạch, xong bọ cánh cứng nếm được thịt người máu người chỉ chiếm một phần nhỏ. Giờ phút này chúng trao đổi tin tức lẫn nhau cùng đồng bạn một chút, lập tức đã nhớ lại mới vừa rồi bên cạnh còn đứng có một nhóm con mồi lớn như vậy. Đám côn trùng một lần nữa nổi khùng, ở trong thạch thất qua lại xoay hai vòng khiến không khí bên trong phòng đều phát ra tiếng vù vù. Sau đó giống như được chỉ dẫn xông vào con đường hành lang. Bọn họ thân hình to lớn hơn nhiều so với bọ cánh cứng bình thường, hiện tại ngàn vạn tụ quần bay múa, động tĩnh lôi kéo phát ra không kém bao nhiêu so với máy bay ném bom. Mọi người giờ phút này cũng đã chạy ra khỏi đường hành lang vài trăm thước. Lúc chạy trối chết trên người đám thiên sư đánh ra tật phong phù trợ giúp tăng tốc. Hai người Ninh Tiểu Nhàn không cần phải nói rồi, cho dù không ngoại lực trợ giúp vẫn có thể chạy trốn nhanh hơn bọn hắn. Tên thiên sư cường tráng nhất tên là Trang Hạo, giờ phút này quay đầu lại nhìn thoáng qua ực một tiếng nói, bọn chúng đuổi tới. Bay trên trời tất nhiên nhanh hơn chạy trên mặt đất nhiều nhất chỉ hơn 10 lần hô hấp. Nữa, mọi người sẽ bị đuổi theo. Mắt thấy đám người côn lão đại vùi đầu chạy trối chết, dường như không có phương pháp ứng phó tốt nào, Trường Thiên khẽ thở dài một cái, ngừng lại. Côn lão đại khóe mắt liếc vẫn chú ý hai người này. Mắt thấy bọn họ dừng lại, hiểu được họ muốn ra tay. Trong lòng vui mừng, dưới chân cũng chậm dần lại, chuẩn bị xem bọn hắn ứng phó những con trùng kỳ quái này như thế nào. Dù sao nếu bọn họ thất bại, tất nhiên sẽ bị chúng ăn hết, còn có thể tranh thủ chút thời gian cho bọn hắn chạy trối chết. Trường Thiên không có động tác dư thừa, chẳng qua mở bàn tay ra. Lòng bàn tay hiện lên một quả cầu nhỏ màu tái nhợt, chỉ cỡ trứng gà, nhưng tia sáng lại chói mắt. Côn lão đại nhìn kỹ lại, trong quả cầu giống như có vô số nham thạch nóng chảy, một khắc cũng không dừng lại, vừa giống như trong nháy. Mắt đều có vụ nổ cỡ nhỏ vô cùng vô tận bùng lên trong đó, sau đó dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Chú thuật đơn giản đến không cần đọc động bất kỳ khẩu quyết nào, hắn vẫn thấy lần đầu. Hắn có kiến thức so ra kém Ninh Tiểu Nhàn cho nên tất nhiên không biết đây là thần hỏa bổn mạng của Trường Thiên thả ra từ trong cơ thể. Chỉ có điều đây cũng không phải là huyền minh thần hỏa hắn thường xuyên sử dụng nhất. Chẳng qua nhiệt độ thiêu đốt cao đến đáng sợ, ngay cả màu sắc ngọn lửa trong quả cầu đều biến thành tái nhợt. Ninh Tiểu Nhàn theo sát hắn, lại không cảm giác được sức nóng của quả cầu ánh sáng đó phát ra, không khí chung quanh vẫn âm u lạnh lẽo, không hề bị hơi nóng sưởi ấm, trong bụng bội phục hắn khống chế kỹ xảo đã tới mức thành thục, sau đó đã nhìn thấy hắn đưa bàn tay đưa đến trước mặt. Nàng, mỉm cười nói một chữ thôi. Thú vị, nàng hưng phấn được đôi mi thanh tú nhướng lên, mắt thấy bầy bọ cánh cứng đã bay đến trong vòng 10 trượng, tiếng ong ong kia đều nghe thấy khiến lòng người phát lạnh, nàng không chút hoang mang hít sâu một hơi, nhắm chuẩn con đường, lấy bàn tay Trường Thiên kề gần môi đỏ, sau đó dụng lực thổi. Vù, đám người còn lại mới thấy được mượn lực thổi này, một đầu hỏa phượng hoàng đỏ rực từ trong quả cầu sáng chui ra, ngay sau đó kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay nhào về hướng bầy bọ cánh cứng. Tuy đầu phượng hoàng là ngọn lửa ngưng tụ thành nhưng trên đầu có mũ, dưới bụng có chảo, đuôi sau có lông, trên mỗi một sợi lông vũ tơ mỏng đều tựa hồ lay động ngọn lửa nhu hòa, tinh tế càng phát ra sinh động, thật sự cực kỳ chân thật cũng uy nghiêm hoa mỹ chí cực. Côn lão đại đứng, ở ngoài hơn 5 trượng, 16 thước, đều cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, sợi tóc thoáng cái bị đốt cuốn, không nhịn được lại thối lui mấy bước. Đầu hỏa phượng bay ra, thân hình lập tức phình lớn, sau hai hơi thở đã tràn ngập cả đường hành lang, sau đó cuốn tất cả bầy bọ cánh cứng đi trước mắt bao người, hỏa phượng đón đầu đụng vào đám côn trùng bay múa, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua. Cách chương